Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, Bloody Unknown Battleground Promotional Film. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Điện ảnh trailer đang không ngừng tuần hoàn truyền phát tin. Càng ngày cũng nhiều người tụ tập lên, một lần lại một lần, chưa đã thèm quan khán. Này đối với bọn họ bình phàm buồn tẻ không biết nhiều ít năm sinh hoạt mà nói, phảng phất một châm thuốc kích thích, hoàn toàn bậc lửa bọn họ tình cảm mãnh liệt. Cái loại này khí phách, cái loại này xoáy khí, phảng phất mọi người tinh thần mẫu mực, mà cái này mẫu mực thế nhưng là một vị yêu tộc. Này ở ước kia, quả thực tưởng cũng không dám tưởng, chính là trải qua trong trò chơi Tôn Ngộ Không, đại thoại Tây Du Tôn Ngộ Không cùng với lần này đại náo thiên cung tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Bọn họ thậm chí cảm thấy, này không có gì nha, hết thảy tựa hồ thực bình thường, hợp tình lý nha, đường nhất phức tạp nhân tâm này một quan đã thông qua. Còn có cái gì có thể ngăn cản đâu, mọi người đắm chìm ở đối tân điện ảnh chờ mong hạ. Tựa hồ phải cho người xem một cái cực đại kinh hỉ. Ở hai ngày sau, trang web trang đầu thượng, cùng với các phân bộ thủy tinh trên vách, lại là truyền phát tin một cái hình ảnh. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng như cũ là đại náo thiên cung, nhưng là, vừa mới bắt đầu hình ảnh liền không đúng rồi. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là, một mảnh yên tĩnh nước biển. Màn ảnh không ngừng hoạt động, lấy ngưỡng mộ góc độ nhìn đen như mực, rồi lại vô tận an tĩnh màu đen tháp sát, hợp với không trung đều tại đây một khắc mây khói tràn ngập. Tràn ngập một cổ tử vong hơi thở, không biết khi nào, một cổ nhàn nhạt u tĩnh thanh, hỗn loạn khẩn trương cảm lặng yên mà ra. Màn ảnh hạ, một trận lẻ loi phi cơ ở chậm rãi phi, xuyên qua sương mù, xuất hiện ở một tòa hải đảo trên không. Màn ảnh nhanh chóng di động, tiến vào trên đảo mỗ một tòa phòng nội. Trên bàn, sở phóng chính là một phen AK cùng một ít viên đạn. Một cái nhìn không thấy bộ dạng người, khẩn trương mà lại thở hổn hển ở bụi cỏ chung liều mạng chạy vội. Tựa hồ phía sau có cái gì khủng bố đồ vật ở đuổi theo giống nhau. Khẩn trương âm nhạc như có như không, làm người toàn bộ thần kinh đều ở vào căng chặt trạng thái. Đại khí không dám xuyễn một chút. Khô mộc trong rừng, cô độc ngói bình phương thượng dài đã khô khốc vết máu. Lôi điện lập lòe hạ, xuyên thấu qua phòng ốc song sát, một bóng người cầm một khẩu súng ở bôn đào. Hắc ám trong phòng, lại có một cái nhìn không thấy khuôn mặt, mang theo mũ giáp bóng người lẳng lặng nhìn chăm chú vào vị kia chạy vội người. Âm nhạc tại đây một khắc tựa hồ đạt tới, rách nát gạch tường hạ, một cái ăn mặc áo chống đạn người cong eo lặng lẽ đi trước. Phòng ở chung, quảng trường hạ, trong rừng cây, trong sơn cốc, mái nhà chỗ, nơi nơi đều là bóng người, ghim súng thật cẩn thận đi trước. Phanh phanh phanh, nháy mắt, pháo hoa cuồn cuộn, tiếng súng nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là người ở nổ súng, lửa đạn mấy ngày liền, một cái lại một người người ở tiếng súng chung ngã xuống. Máu văng khắp nơi, khói thuốc súng cùng với máu tươi hương vị, kích thích mọi người xoang mũi, chạy vội, kêu thảm, khóc kêu, cầu cứu, hỏa tinh văng khắp nơi. Sắc nhọn tiếng rít cắt qua không trung, ngay sau đó là một mảnh che trời lấp đất tiếng nổ mạnh. Gạch khối, bùn đất, mái ngói, thậm chí nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở không trung bay tán loạn. Một cái lại một người ghim súng ở điên cuồng bắn, một cây muối viên đạn bay vụt phóng tới, xuyên thủng trốn tránh ở nơi tối tăm bóng người cái chán. Hắn ngã xuống tẩm mãn máu tươi thổ địa thượng, trên cây, cục đá chỗ, bụi cỏ ra, một đám tay súng bắn tỉa đằng mà đứng lên, một bên áp thượng viên đạn, răng rắc, kéo lên thương xuyên, rồi sau đó một phát viên đạn mà ra, lấy được một người tánh mạng. Ở người đứng xem trong mắt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai loại nhan sắc. Nơi nơi đang ở rơi xuống nước cho đen sắc, cùng với trong đó hỗn loạn bắt mắt đỏ tươi. Nơi này là chiến trường đồ tể chỗ, là mạng người thu hoạch mà. Hết thảy là như vậy chân thật, làm nhân tâm rất sợ sợ. Rồi lại có một cổ kích thích cảm mà ra. Âm nhạc tại đây một khắc bắt đầu xu với bình tĩnh. Trên mặt hồ, một vị mặc màu đen thích khách tín điều bóng người bưng tay súng bắn tỉa mà đứng. Trong rừng cây, một vị người mặc ghillie suit bóng người híp một con mắt nhắm chuẩn mỗ một cái phương vị. Màu đen thổ địa thượng, một cái mở ra quân dụng xe bóng người điên cuồng bay nhanh. Oanh, PlayerUnknown Battleground bốn cái máu chảy đầm đìa tự phảng phất búa tạ dường như nện ở trên màn hình. Khẩn tiếp mà đến chính là một viên viên đạn, trăm người chiến trường, tồn tại một người, kia, chính là ngươi. Mọi người ngốc ngốc nhìn tân trò chơi promotional phim, hợp với trong tay súng ống khuôn đúc rơi trên mặt đất cũng chưa phát giác tới. Này, chính là sắp ra tới trò chơi sao? Quả thực quá sung sướng. Nhìn bọn họ giết người, tạc phòng, lái xe, hết thảy, là như vậy không chỗ nào cố kỵ, như vậy kích thích, ở chân thật thế giới. Này đó chỉ có thể suy nghĩ một chút, mà ở cái này hư ảo thế giới, có khả năng bất luận cái gì chính mình muốn làm sự. Phảng phất nằm mơ giống nhau, cái này là sắp ra tới tân trò chơi. Nguyên lai kêu PlayerUnknown Battleground, bọn họ rất nhiều người ngốc ngốc nhìn đã ở trong tay cầm 2-3 tháng súng ống khuôn đúc. Không nghĩ tới, ở trong trò chơi là cái dạng này chơi pháp. Thế nhưng có được như thế cường đại lực sát thương, không thể tin được nha. Còn có kia cái gọi là xe, thế nhưng sẽ chạy nhanh như vậy. Bên trong rất nhiều kiến trúc, căn bản là chưa từng nghe thấy, thấy cũng chưa gặp qua. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, lại bằng thêm rất nhiều sợ hãi cùng kích thích cảm. Trò chơi này, quả thực hải bạo, lần này Viêm Chăn Studio quá chi kỳ. Vô luận là tân điện ảnh vẫn là tân trò chơi, đều tràn ngập một cổ kích đấu bạo lực cảm, phảng phất là một loại đỉnh giống nhau. Trò chơi cùng điện ảnh trailer toàn bộ vừa ra, vô số người ngủ không được, ăn không vô, như vậy đồ tốt, lại cố tình sắp ra tới, lại không cho người cụ thể thời gian, tâm ngứa khó nhịn nha. Một ít người đã tiêu tiền bắt đầu tìm bên trong nhân viên thác quan hệ hỏi tin tức. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không biết. Chỉ có ít ỏi mấy cái cao tầng nhân viên mới có tư cách biết cụ thể tin tức. Mà đối với PlayerUnknown Battleground trò chơi này, Viêm Dương là không có chút nào ngoài ý muốn. Nó nếu không hỏa, tên của mình đảo lại viết. PlayerUnknown Battleground là một khoản chân chính. Battle Royale, trăm người chiến trường, chỉ sống một người, hắn càng là gia nhập đêm tối hình thức. Nếu ngươi may mắn nhặt được Night Vision, vậy sảng phiên, trò chơi này cộng chia làm buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, buổi tối bốn cái giai đoạn, khói độc bão cát hạ, di động thong thả, hơn nữa bên trong thời gian cùng ngươi đầu óc chung là đối ứng. Thực tự nhiên cảm thấy đây là tới rồi buổi chiều. Không có khác biệt. Hơn nữa mỗi ngày thời tiết tình huống là tùy cơ. Sương mù, ngày mưa, sáng sủa, tuyết thiên từ từ. Thậm chí có thể thông qua dấu chân tới phân tích trong phòng có hay không người. Khói độc chung càng có ở yêu giới thu lấy tiến vào rất nhiều yêu thú. Liền xem ngươi vận khí tốt không hảo. Càng quan trọng là PlayerUnknown Battleground cái này đề tài thượng chơi pháp rất là vô cùng nhuần nhuyễn. Là chân chính, Battle Royale. Người có thể tài cao người lớn mật đổ kiều thu qua đường phí. Có thể một thương không khai sống tạm đến cuối cùng. Trò chơi phương thức tự do. Cường điệu kỹ xảo, càng cường điệu sách lược. Kêu gọi lực cực cường. Vũ khí phương diện càng không cần phải nói. Trừ bỏ các loại mới lạ hiện đại vũ khí ngoài, còn gia tăng rồi nổ mạnh nỏ mũi tên. Chữ thập cung, chủ vũ khí có thể nhặt được flamethrower, đạn dược là ô tô xăng, gia tăng mô khối hóa đại uy lực trường tầm bắn súng lục. Lựu đạn trừ bỏ flash smoke, còn có thể thêm cluster bomb, phạm vi lớn hơn nữa. Cầu cứu trợ chút bạc lẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.